Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám người trợn mắt há mồm nhìn theo. Không phải chứ, cô thật sự là quá may mắn nên bắt được ly nước sao? Vì sao bọn họ không tin câu nói này lắm nhỉ? Có điều bây giờ, việc quan trọng nhất không phải Tô Tái Tái, mà là Bách Trúc đột nhiên nhảy dựng lên. Tới bây giờ vẫn còn hoảng sợ, trợn mắt nhìn A Quần. Đạo diễn Bách, anh làm sao thế? Chị Hà dưới ánh mắt ra hiệu của hai đạo diễn, mạnh dạn hỏi thăm. Hầu Kết Bách Trúc nhấp nhô lên xuống. Lúc anh ấy chuẩn bị lên tiếng thì lại bị Tô Tái Tái lên tiếng cắt ngang. Không có việc gì đâu, chỉ là vừa nãy mới nhìn thấy con rán thôi. Tô Tái Tái trả lời, dừng lại một chút, cô nhìn A Quần nói. Cảm ơn anh, lúc này trên mặt A Quần đã không còn vẻ nghi ngờ và sợ hãi nữa. Anh ta gật gật đầu với Tô Tái Tái rồi rời đi. Tô Tái Tái nhìn theo bóng lưng A Quần, lại nhìn chằm chằm gót chân anh ta, sau đó mới rời tầm mắt lên người Bách Trúc, xoay người nâng cái ghế lên, vỗ vỗ, chú hai Bách, lúc này Bách Trúc mới rời sự chú ý qua Tô Tái Tái. Anh ấy muốn nói bản thân thấy cái gì đó, nhưng nhận được ánh mắt, về nhà rồi nói, của cô, anh ấy biết lúc nãy bản thân không nhìn nhầm. Anh ấy bỗng nhiên cảm thấy tay chân như nhũn ra, vì tránh không để bản thân làm trò cười cho thiên hạ. Anh ấy vội vàng ngồi xuống ghế. Lúc nãy, trong lúc vô tình, anh ấy nhìn thấy trên gót chân của A Quần có một đôi chân. Đầu ngón chân của đôi chân đó lại hướng ra ngoài, giống như thể có người đang chơi lưng tựa lưng với A Quần. Dính thật chặt lên lưng anh ta, đi theo anh ta. Đáng giận, cảm giác anh ấy lại lần nữa cách xa khoa học. Đạo diễn Bách mắt đăm đăm nhìn lên mặt bàn. Anh ấy cảm thấy toàn thân rét run, tới giờ cũng không cảm thấy đỡ hơn được. Dáng vẻ Bách Trúc lúc này không giống như không có chuyện gì. Thế cho nên mọi người lập tức bày tỏ sự quan tâm tới anh ấy. Đạo diễn Bách, anh sao thế? Sắc mặt anh ấy sao khó coi như thế? Chẳng lẽ anh ấy sợ con rán tới nỗi như vậy sao? Nhưng Bách Trúc thường xuyên đi quay phim ở những nơi xa xôi, kiểu gì lúc đó cũng sẽ gặp phải rán, thế thì làm sao mà khắc phục được? Thật sự khiến người khác cảm thấy hiếu kỳ. À, chú ấy vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Tô Tái Tái vừa nói, vừa đưa tay ra nhét vào tay Bách Trúc một lá bùa trắng. Ở trong mắt người khác, Tô Tái Tái chỉ đang đưa cho anh ấy một tờ giấy trắng. Nhưng Bách Trúc biết nó là gì, lập tức nắm chặt lấy, sau đó cẩn thận bỏ vào trong túi. Cũng không biết là ảnh hưởng tâm lý hay là lá bùa có hiệu lực. Tóm lại, Bách Trúc lập tức cảm thấy cả người được thả lỏng, giống như thể cũng không đáng sợ tới thế nhỉ. Bách Trúc nhìn Tô Tái Tái, nhìn cô với ánh mắt bí hiểm xong, anh ấy mới lại lần nữa nhìn qua đám người chị Hà, cười nói với bọn họ, dọa mọi người một trận rồi. Lúc nãy tôi còn tưởng đã nhìn thấy rán, không ngờ là nhìn nhầm thôi. Thật có lỗi, hù dọa mọi người rồi. Lần sau tôi mời mọi người uống cái gì đó nhé. Hóa ra là nhìn lầm. Mọi người giật mình, dần dần cũng có tâm tình nói giỡn. Vào lúc này, Tô Tái Tái lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ nhắn tin cho Ngô Lục Lục. Đại sư Ngô, đối phương trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức. Tiểu Hữu, có việc gì sao? Không phải hôm qua viện trưởng Ngô nói muốn ông một lần nữa tìm lại tri thức của mình, sau đó giảng dạy cho sinh viên sao? Đúng vậy, Ngô Lục Lục cảm thấy thật đau khổ. Ông ấy liếc nhìn chồng sách cao tới 2 mét, thở dài một hơi, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho Tô Tái Tái. Có 7, 80 quyển lận, giống như sinh viên lén lút chơi điện thoại trong giờ học vậy. Tô Tái Tái lộp cộp nhắn tin lại, nhưng mà kiến thức trên lý thuyết cũng cần phải kết hợp với thực tế. Cho nên, đại sư Ngô, chỗ tôi có một cơ hội để ông áp dụng thực tiễn. ông có muốn tới xem thử không? Chỉ là một con quỷ rất nhỏ thôi. Đơn giản lắm, Tô Tái Tái nhắn tin xong. Sau đó nghĩ nghĩ, cô lại bổ sung thêm hai gương mặt cười đáng yêu. Dùng cái này để tăng thêm cảm giác. Dễ dàng, đáng tiếc, bất kỳ một vẻ mặt đáng yêu nào sau khi xuất hiện ở huyền học cũng đều sẽ trở nên quỷ dị. Ví dụ như bây giờ, Ngô Lục Lục đã hiểu rõ ý của Tô Tái Tái, rồi lại nhìn hai cái đáng yêu được gửi thêm sau đó, liền nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên ông ấy cảm thấy đọc 70 quyển sách cũng không phải chuyện gì lớn. Ngô Lục Lục lập tức nghĩ ngay tới đám quỷ quái ông ấy đã từng thấy ở phòng trọ. Sau khi Tô Tái Tái nhắn tin xong, ném điện thoại vào lại trong mũ trùm, Bách Trúc và tổ chương trình đã thảo luận tới vấn đề khách mời đặc biệt. Tô Tái Tái nghe một chút là hiểu ý ngay. Tất cả thí sinh tham gia chương trình Huyền Linh Sư, khi tới vòng bán kết 2 sẽ được rút thăm xem bao nhiêu người vào chung một đội. Vượt ải qua vòng, số lượng người của mỗi đội đều được quyết định bằng rút thăm. Nếu may mắn thì là 6 người một đội, kém may mắn thì là 2 người một đội. Nhưng cho dù ở đội nào đi nữa thì cũng đều phải dẫn theo một thí sinh bình thường. Nhiệm vụ của đội Huyền Linh Sư chính là bảo vệ người chơi bình thường. Thuận lợi vượt qua thử thách thì coi như thành công. Có điều trong số này cũng có thí sinh rất phiền phức. Cậu ta là cháu trai của nhà tài trợ. Sau khi nghe nói về trò chơi của chương trình Huyền Linh Sư thì muốn tới tham gia. Cậu ta chính là tổ tông đó. Nói thật, đối với tổ chương trình mà nói, nhà tài trợ chính là cha là mẹ. Cho nên sự xuất hiện của Bách Trúc đơn giản giống như anh hùng giải cứu thế giới vậy. Bọn họ vội vàng ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho anh ấy. Dù sao thân phận của đạo diễn Bách cũng không đơn giản. Không sợ đắc tội người khác. Quả nhiên, loại bỏ cậu ta đi. Sau khi Bách Trúc xem tuyên bố của người chơi xong thì nhanh chóng quẳng đại tài liệu lên bàn, hai tay vòng qua trước ngực, tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói, cứ nói là ý của tôi, mấy nhóc danh tìm ca, ích thích mà tìm tới tận chỗ này. Xem thử đi, tuyên bố của người chơi là, cuộc sống quá nhàm chán, tôi tới đây tìm kích, hát thích, đây là lý do xàm lờ gì thế? Vâng, được ạ. Chị Hà và hai đạo diễn nhìn nhau, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại không lộ ra nửa điểm. Bọn họ gật gật đầu, chuẩn bị gạch bỏ tên cậu ta. Chú Hai Bách, người này để cháu dẫn đi cho. Tô Tái Tái cầm tư liệu mà Bách Trúc vứt qua một bên, cười tủm tỉm nói, cái gì? Bách Trúc và những người khác sửng sốt nhìn qua Tô Tái Tái, cho rằng cô vẫn chưa hiểu quy tắc nên giải thích lại. Tiểu Tái, cô là khách mời, không cần tham gia phần thi đấu này. Tôi biết, Tô Tái Tái gật đầu. Có điều, cô dừng lại một chút, chỉ vào người trên tài liệu. Tôi cảm thấy tôi và người này có duyên, không dẫn theo không được. Đây là lý do kỳ ba gì thế? Đạo diễn tổ B hơi im lặng. Ông ta cho rằng Tô Tái Tái nghe nói người này là cậu ấm nhà giàu nên có ý định khác. Trước đó ông ta cho rằng cô chỉ là bình hoa. Bây giờ cảm giác đối với cô nhiều thêm một tầng chán ghét và khinh thường. Tuổi còn nhỏ đã muốn đi đường tắt rồi. Cho nên đạo diễn tổ B hừ lạnh trong lòng. Vẻ mặt khó xử nói. Chuyện này nếu tiền bối Tô thật sự muốn dẫn cậu ta theo cũng được. Nhưng tính tình người này, ông ta cứ cảnh báo cho cô trước, nếu sau này có xảy ra vấn đề gì, Bách Trúc cũng không thể trách tội lên đầu tổ chương tình được. Tất cả là do Tô Tái Tái tự tìm lấy, không phải sao? Ừ, Tô Tái Tái gật gật đầu, nói thêm, bởi vì tính tình cậu ta không tốt lắm, cho nên tôi và cậu ta tạo thành tổ hai người là được rồi. Không cần để những thí sinh khác phải chịu đựng tính khí của cậu ta. Cô vừa nói xong, những người có mặt ở đây đều sửng sốt. Cô gái nhỏ này đang tính diễn vở kịch gì thế? Ngay cả Bách Trúc cũng nhịn không được hỏi. Tiểu Tái, cháu nghiêm túc à? Đương nhiên rồi. Tô Tái Tái cười tủm tỉm nói. Cô rời tầm mắt lên người ở trên tài liệu, nhìn tấm ảnh đó từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, con nói, để cháu chăm sóc anh khôn hào này thật tốt đi. Cách chương.